Chương 1445, Phật Duyên Các. Phụ thân ta có dặn dò gì? Đế Á mở miệng hỏi. Không có ngươi biết, bản vương đi ra đã lâu. Tả vương chân nhãn rửa lưng vào thân cây, lười biếng trả lời, trong tay đùa bỡn một mảnh lá cây. Quỷ Châu tin tức, ta giúp ngươi dò thăm, song ngư quân chủ biết hết thảy. Đế Á khỏe miệng nở nụ cười. Thế nhưng là hắn chết tại quỷ đảo. Tà vương chân nhãn đi ra trước tiên chính là tìm kiếm song ngư quân chủ, thế nhưng là hắn lại nghe nói song ngư quân chủ phát binh quỷ đảo, không ai sống sót có lúc ngươi nghe được đều chưa hẳn là thật. Hả? Tà vương chân nhãn nhướng mày, bản đế đề nghị ngươi tự mình đi một chuyến quỷ đảo, nhất định sẽ có thu hoạch. Đế Á con ngươi lấp lóe một chút tinh quang. Tà vương chân nhãn gật gật đầu, sau đó lập tức tiến về quỷ đảo, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Lên 3 ngày tiểu gia hỏa hưởng thụ đủ hoàng vị khoái lạc về sau, liền đi theo yêu nguyệt nữ hoàng đi tham quan nàng cái kia cái cự đại lại hào hoa hoàng cung rồi. Toàn bộ hoàng cung bị trận pháp trùng điệp vây quanh, Lăng Vân tính toán hài lòng, nhìn ra một chút, những trận pháp này rất mạnh, nếu như không thụ trọng thương, đợi ở bên trong tuyệt đối an toàn. Tham quan hết bộ phận, yêu nguyệt nữ hoàng còn tự thân xuống bếp, cực kỳ khoản đãi Lăng Vân các nàng, tiểu gia hỏa đều không bỏ được rời đi yêu nguyệt nữ hoàng trước ngực đây. Tại hoàng cung tương đối nhiều ước thúc, tiểu gia hỏa không thích, muốn đi xem một chút, đi trong hoàng thành nhìn xem. Nàng bung ra mềm mại, yêu nguyệt nữ hoàng đương nhiên đồng ý. A yêu nguyệt nữ hoàng đổi một thân áo tơ trắng, sau đó liền nắm hai người bọn họ khoái lạc ra cửa, mà Lăng Vân bất đắc dĩ theo. Yêu A Di, nơi này chúng ta đi nơi này nhìn xem. Tiểu gia hỏa đi tại trên đường cái, chỉ bên cạnh không xa Phật Duyên Các bán một số Phật chú, Phật phẩm có gì đáng xem. Không nha, không mà thì muốn vào xem một chút. Không chịu nổi tiểu gia hỏa chấp nhất, yêu nguyệt nữ hoàng chỉ có thể mang theo các nàng tiến vào. Mới vừa đi vào, liền nghe đến một trận mục ngư đánh thanh âm A Di Đà Phật, các vị thí chủ mau mau mời đến. Trong tiệm một vị đại sư bỗng nhiên cười ha hả nâng lên con ngươi, nhìn phía ngoài tiệm. Nhất thời hắn một mặt kích động, dường như tìm được mất đi thân nhân rôn nở dê như tiểu công chúa đế quân đại nhân. Người này chính là Tu La Hòa Thượng Lăng Vân, nhìn đến hắn sau cũng là gương mặt giật mình. Tu La Hòa Thượng không phải tại thần giới giác ngộ chùa à, làm sao lại tại hoàng vực lên 3 ngày, còn lái một gian Phật Duyên Các. A ha, là ngươi ta nhớ được ngươi. Tiểu gia hỏa lập tức chạy lên đi, đối Tu La Hòa Thượng có một ít ấn tượng, nhưng là hết lần này tới lần khác không biết hắn kêu cái gì, chỉ có thể nháy mắt nhìn lấy. Ha ha ha, là tiểu tăng gặp qua đế quân đại nhân, gặp qua hai vị đáng yêu tiểu công chúa, gặp qua nữ hoàng thí chủ. Tu La Hòa Thượng chắp tay trước ngực, một đường đi tới yêu nguyệt nữ hoàng cũng là thật bất ngờ, tiệm này lại là một người quen mở. Bối bối nói, nguyên lai là lớn đầu hói thúc thúc, cái này thú vị. Nàng đã chạy tiến vào, thì đứng tại cái kia cự đại một mõ bên cạnh, sau đó cầm lấy gậy gỗ, đông đông đông đánh lấy. Tiểu gia hỏa cũng theo, đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, sau đó tại lắng nghe bồi bối đánh mõ thanh âm này để cho nàng tâm linh trống trải. Lăng Vân mở miệng nói, Tu La, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tu La Hòa Thượng cười khổ không thôi, một tiếng A-di-đà Phật sau, thần giới đại chiến về sau, thế lực không rõ liền vào công ta chùa, tiểu tăng cùng mấy cái sư đệ không địch lại, bị ép rời đi. Không địch lại Tu La Hòa Thượng cùng Huyền Không Đại Sư, Huyền Chân Đại Sư thực lực đều rất như bức a, làm sao lại không địch lại đây? Nhìn ra Lăng Vân trên mặt nghi vấn, Tu La Hòa Thượng nói, chúng ta người xuất gia không nghĩ tới giết nhiều sinh, cho nên để bọn hắn, một gian chùa thôi, đi tới đó đều như thế. Tuy là nói như vậy, thế nhưng là Lăng Vân luôn cảm giác sự tình không phải như vậy, Tu La Hòa Thượng tranh thủ thời gian lại nói sang chuyện khác, đế quân đại nhân cần phải vì thần giới chúng sinh suy nghĩ một chút, không nên tùy hứng từ nhiệm thần chủ chi vị. Bây giờ 7 vị thần tôn càng là tung tích không rõ, thần giới đã bị đế á coi là vật trong bàn tay. Bọn họ ở đâu? Lăng Vân vẫn còn có chút lo lắng thần giới 7 vị lao đầu tử. Tiểu tăng làm sao biết? Trong lúc nhất thời Tu La Hòa Thượng đều lúng túng, hắn vừa rồi mới nói, thần tôn nhóm tung tích không rõ à, thái thượng đế quân là thất thần đi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nói, nếu như ngươi muốn biết, bản hoàng có thể giúp ngươi tìm người đi tìm một phen, bản hoàng suy đoán bọn họ nhất định gặp được chuyện gì. Bằng không thì cũng sẽ không lâu như vậy cũng không lộ diện, để đặt thần giới mặc kệ. Từ lấy bo nở hà nở trước đi, ta hiện tại dành không được thời gian tới. Lăng Vân xác thực không rảnh, hắn muốn đi thượng cổ di tích Hạo Thiên Kiếm Tông tìm Dược Vương Đỉnh. Tu La Hòa Thượng lắc đầu, chắp tay trước ngực, một tiếng A-di-đà Phật, biểu thị hắn không thể làm gì. Một đoàn người rời bước qua một bên trên bàn trà, bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Lúc này thời điểm, ngoài cửa tiệm tới một người khách nhân, vẫn là một cái lao đầu tử, thật cao gầy keo. Hòa thượng hắn vừa đến liền bắt đầu đối với Tu La Hòa Thượng hô, cái sau lắc đầu, cũng không có đứng dậy đón chào, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, để lão đầu tử tùy tiện nhìn. Lão đầu tử cười cười, cũng không có khách khí, sau đó thật tại trong tiệm nhìn lại. Bối bối làm hướng dẫn mua hàng, một mặt cười ha hả, đặc biệt là tiểu gia hỏa, mại thanh mại khi nói, nàng mới là đại lão bản, để lão đầu tử nhìn tốt thứ gì, nói với nàng là được. Lão đầu tử trợn mắt một cái, lão bản hắn tin cái quỷ nha tiểu hải tử, ngươi khác khoác lác, ngươi nói một chút chương này Phật ấn có làm được cái gì nha nha, đây là thi nàng tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, lập tức mở ra phá vọng chi nhãn, đáp án lập tức biết. Khu ma có chút tài năng. Lão đầu tử có một ít giật mình. Khẳng định, ta thế nhưng là lão bản. Tiểu gia hỏa hai tay chống nạnh, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, a cái này lão phu nhìn chúng, ngươi nói bao nhiêu linh thạch. Lão đầu tử điểm một cái trên quầy một chuôi Phật châu, cái này Phật châu mang đến cho hắn một cảm giác rất không giống nhau, địa vị nhất định không ít. Bối bối nói, lão gia gia, ngươi thật xác định muốn cái này sao, xác định a, có vấn đề gì? Lão đầu tử tâm lý có chút nghi hỏi tới. A ha, ngươi kiếm lợi lớn, nói cho ngươi a, nó thế nhưng là một kiện bảo bối đây. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nàng cũng không có gạt người, sâu này Phật châu lai lịch bất phàm, nó thế nhưng là huyền chân đại sư pháp bảo đâu, bởi vì nhanh không kịp văn làm, chỉ có thể bán đi. Lão đầu tử nhất thời ánh mắt sáng lên, trộm nhìn lén Tu La hòa thượng, phát hiện cái sau không có nhìn qua, sau đó ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, ai kiếm lời cái gì à, đều là đồ bỏ đi, ta cũng liền nhìn nó thuận mắt, bằng không thì cũng không có khả năng muốn. Lão đầu tử một con ngươi chẳng thèm ngó tới a, bối bối nói, a dạng này a, sâu này Phật châu thế nhưng là có thế hàng yêu trừ ma a, một khỏa thì có thể đánh chết một cái ma vương. Có hay không như vậy như bức? Lão đầu tử khỏe miệng giật một cái, ma vương khoác lác đi, ma vương thế nhưng là ma tộc cường đại nhất vị kia, hắn khẳng định không tin một viên Phật châu có thế có lực lượng như vậy.